Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, không khí khẩn trương. Tây đốn địch tư trong thành, có không ít nhìn như không đáng chú ý cũ nát phòng cũ hoặc hầm. Trên thực tế đều là thông hướng Mai Lý Cát An gia tộc giấu kín tài sản chỗ lối vào. Những này địa phương không chỉ có ngụy trang độ cực cao, còn có trận pháp bảo hộ. Đồng thời càng có người âm thầm chăm sóc, phòng vệ không thể bảo là không xâm nghiêm. Bất quá, tại Vô Gian Đạo gần 20 năm tiên sinh trong mắt, những này địa phương tự nhiên là giống như là hướng hắn mở rộng đồng dạng. Không có chút nào tư mật có thể nói, mà trong đó một chỗ tầng hầm, tại bị Tô Cát Lợi người chuyển không về sau, liền bị Ngà Cẩn Nhi cải tạo thành nàng phòng thí nghiệm. Thật là thực vật độc tố. Kinh ngạc nhìn ống nghiệm bên trong bị nàng chia ra huyết thanh. Ngà Cẩn Nhi thần sắc xuất hiện tức khắc hoảng hốt. Nhưng rất nhanh nàng liền lại lấy lại tinh thần. Tiếp tục bắt đầu nếm thử giải độc. Ngô, triệu chứng là nôn mửa tiêu chảy. Nghiêm trọng người thì hiểu ý xuất thất thường. Hô hấp suy kiệt, cuối cùng dẫn đến hôn mê hoặc tử vong. Nàng một bên tướng huyết thanh nhỏ tại một loạt trong ống nuôi cấy, một bên suy tư. Nếu như là thực vật độc tố, có thể hay không cùng biển dụ cũng có chỗ tương tự. Nếu là như vậy, ngay sau đó, nàng liền thử nghiệm lợi dụng trong tay các loại dược tề. Đối huyết thanh chúng độc làm tiến hành trung hòa. Không lâu về sau, xong rồi, cái này giải độc phối phương cũng không có vấn đề. Ngà Cẩn Nhi tinh thần vì đó dung một cái. Gừng nước, mét giấm, đậu xanh tương. Lại tá lấy như là ngưu hoàng bạc hà một loại thanh nhiệt giải độc phối liệu. Hẳn là liền không thành vấn đề. Bất quá còn phải nắm chắc thời gian. Đem giải dược điều phối xuất ra mới được a oa ca ca. Không cần thiết vội vã như vậy mà. Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều cười đánh gãy Ngà Cẩn Nhi tự lẩm bẩm. Làm nàng thân thể cũng không khỏi đến cứng đờ. Các ngươi làm sao tìm được chỗ này tới? Nàng yên lặng dừng tay lại bên trên công việc, xoay người lại nhàn nhạt nói. Thôi, cái này đã không trọng yếu. Đã các ngươi có thể ra hiện tại nơi này, kia ta đích xác không cần thiết lại sốt ruột. Duẫn Y Mạt nhìn quanh một lần bốn phía, cuối cùng mới nhìn hướng bên cạnh Lị Na. Nơi đây chỉ có một mình nàng. Giao cho ngươi, ta sẽ sai người giữ vững lối ra. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Hứ, ác nhân liền giao cho lão nương tới làm. Thật không có ý nghĩa. Lị Na nhếch miệng, lúc này mới nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi trêu tức nói. Đã lâu không gặp đâu. Lúc trước học viện thí nghiệm lâu bị tập kích. Lão nương còn vì ngươi không yên lòng qua như vậy trong một giây lát. Về sau biết được ngươi y nguyên sinh long hoạt hổ. Lão nương viên này tiểu tâm can mới xem như trở xuống trong bụng. Ha ha. Ngà Cẩn Nhi lộ ra khinh miệt cười nhạt, đa tạ. Thế nào, nhanh như vậy ngươi liền đem cây trúc đào độc tố giải dược cho nghiên cứu ra tới? Lị Na có chút hăng hái gật gật đầu. Trách không được thối tiểu quỷ đối ngươi đủ kiểu dễ dàng tha thứ. Cho dù ai gặp ngươi đệ tử như vậy đều sẽ sinh ra quý tài chi tâm đi. Ngà Cẩn Nhi trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Dù là đến lúc này hôm nay, ta vẫn như cũ là lão sư xuất sắc nhất thân truyền học đồ. Đúng thế, xuất sắc nhất thân truyền học đồ. Lị Na liên tục gật đầu. Trọng âm lại là đặt ở cuối cùng bốn chữ bên trên. Không ai giành với ngươi. Ngà Cẩn Nhi đâu còn năng nghe không ra Lị Na trào phúng. Hừ lạnh một tiếng, ngươi đến nơi này đến. Chính là vì tại bản tiểu thư trước mặt diễu võ dương oai. Lão nương cái này không phải là không muốn đem bầu không khí khiến cho quá nặng nề mà. Lị Na nhún vai, dù sao mọi người đã từng đồng học một trận không phải. Mặc dù quan hệ một mực không ra sao. Ngà Cẩn Nhi cười lạnh, không có nói chuyện. Lị Na nhìn nàng một chút, thở dài nói. Thôi được, chúng ta nói chính sự. Ba tư thôn bạch nghĩ thú, nghe nói là ngươi bồi dưỡng ra tới. Bất quá hẳn không phải là ngươi ném thả ra a? Có khác nhau sao? Ngà Cẩn Nhi không có vấn đề nói. Không có ta, cũng liền không có các ngươi kia cái gọi là bạch nhĩ thú. Ngươi vì cho ngươi dưỡng phụ trả thù tìm tới ta, không có gì không đúng. Lị Na trầm mặc một lát, chậm rãi gật gật đầu. Đã nhiên như thử, vậy lão nương cũng không có gì đáng nói. Ngươi còn có lời gì muốn tiện thể cho một ít người sao? Cực Bắc Thành nằm ở đại lục Cực Bắc, xung quanh đại bộ phận khu vực quanh năm tuyết đọng, đất đông cứng ngàn dặm, có thể nói là đúng nghĩa đất cằn sỏi đá. Tô Cát Lợi gia tộc tiên tổ chọn tại nơi này cắm rễ, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở nơi đây tương đối thích hợp băng hệ các pháp sư tu luyện. Nhưng Cực Bắc chi địa lạnh lẽo cùng cằn cỗi, lại là bọn hắn không thể không đi đối mặt vấn đề. Nghèo quá thì phải thay đổi. Đã bản địa không có cái gì ra dáng sản xuất, Tô Cát Lợi gia tộc ánh mắt cấp tốc liền chuyển rời đến cả trên phiến đại lục. Rất có đầu óc buôn bán Tô Cát Lợi người, rất nhanh liền tại giới kinh doanh bộc lộ tài năng. Cát Lợi thương hội nắm chắc hàm hoang đại lục tai sau trùng kiến thời cơ. Tại trong thời gian rất ngắn liền tại toàn bộ đại lục trải rộng ra, xem như đặt vững Cát Lợi thương hội cao tốc phát triển nền tảng. Trải qua mấy ngàn năm khổ tâm kinh doanh, Cát Lợi thương hội rốt cục trở thành đại lục giới kinh doanh không thể tranh cãi đại lão. Đối nhiều cái ngành nghề tiến hành lũng đoạn, một cái chỗ đất nghèo gia tộc, một lần trở thành toàn bộ đại lục giàu có nhất thế lực to lớn. Nhưng mà, cao tốc phát triển cùng điên cuồng liễm tụ tài phú, một cách tự nhiên bị không ít người ngấp nghé. Thế là, nội loạn tại trong âm mưu bạo phát, ngoại bộ thế lực càng là thuận thế đẩy dội trợ lan. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Tô Cát Lợi gia tộc bị trước nay chưa từng có trọng thương. Cơ hồ là thương tới căn bản, kiếp sau trùng sinh Tô Cát Lợi gia tộc rút kinh nghiệm xương máu. Như vậy điệu thấp không ít, mưu đồ tại âm thầm vững bước phát triển. Cho đến hôm nay, Cực Bắc Thành tòa này sừng sững tại cằn cỗi trên cánh đồng hoang thành trí, sớm đã là xưa đâu bằng nay, làm Tô Cát Lợi gia tộc đại bản doanh. Cát Lợi thương hội tổng cửa hàng sở tại địa, Cực Bắc Thành tụ tập đại lượng đến từ trời Nam biển Bắc đại tiểu hành thương. Các loại tầm thường hoặc là cổ quái kỳ lạ thương phẩm tại nơi này tấp nập giao dịch. Có thể nói là toàn bộ đại lục ngày lượng giao dịch lớn nhất thành thị. Cho nên Cực Bắc Thành cũng là một cái điển hình lưu động nhân khẩu xa xa nhiều hơn bản thổ cư dân. Thành thị, tại nơi này, người gặp phải từ đâu tới người xứ khác cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là cái này đoạn thì ở giữa, Cực Bắc Thành thành phòng lại là nghiêm khắc rất nhiều. Đừng nói phổ thông thương đội, liền ngay cả một chút cùng Cát Lợi thương hội hợp tác trên trăm năm danh tiếng lâu năm, đội xe cũng muốn ở cửa thành tiếp nhận nghiêm khắc thẩm tra mới có thể được cho phép cho đi. Lưu lão ca, chúng ta dư phong đi ngài là nhất quen thuộc. Cái nào cần kiểm tra đến như thế cẩn thận a? Cửa thành, một cái thật tha chất phác đại hán cười ngượng ngùng hai tiếng, hướng một vị thủ trị thành phòng thị vệ vụng trộm đưa lên một cái tiểu túi tiền. Ai trưởng quỹ, ngài cũng đừng hại ta. Họ Lưu thị vệ vội vàng đem tiểu túi tiền ngăn cản trở về. Dĩ vãng còn chưa tính, gần nhất phong thanh gấp, ta đây cũng không dám thu. Các ngươi dư phong đi ta là biết đến, nhưng vẫn là đến cha, ngài cũng đừng làm khó dễ ta. Chuyện này nếu là xảy ra sai sót, nhưng đủ ta chết 800 trở về. Nghiêm trọng như vậy, chân chất đại hán kinh dị nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Cát Lợi thương hội bị tặc rồi. Những sự tình này ngươi liền đừng hỏi nữa. Họ Lưu thị vệ khoát tay áo, lại xông đang kiểm tra thương đội thủ hạ uống hỏi một câu. Tốt không có. Nhanh lên một chút, tốt đầu nhi, không có vấn đề. Bên kia rất nhanh liền truyền đến hồi phục. Được, cho đi. Họ Lưu thị vệ vung tay lên. Cảm ơn, Lưu lão ca. Chân chất đại hán vội vàng cười thấp giọng nói. Hôm nay cái này một phần ta nhớ kỹ đâu. Chờ phong thanh qua lần sau ta lại đến thời điểm, lại cho ngài bổ sung. Họ Lưu thị vệ nghe vậy cười ha ha một tiếng, lập tức liền phất tay cho đi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.